Chương 13, xua đuổi. Lý Nhị, Lý Tứ hai huynh đệ bước chân tập tễnh hướng về phía trước chạy tới, sau lưng bọn hắn hoặc là tả hữu còn có mặt khác 7-8 người tương tự, riêng phần mình đều là thần sắc khủng hoảng, hô hấp dồn dập, trong đó mấy người càng là sắc mặt lại thanh lại hắc, hiển nhiên đã là đến không thể chèo chống tình trạng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp tục hướng phía trước chạy, sau lưng bọn hắn chính là loại kia nhìn không thấy tử thần, không chạy người chỉ có một con đường chết. Bọn hắn đã thấy tốt mấy tộc nhân chạy trước bỗng nhiên liền ngã ngửa trên mặt đất. Sau đó chính là thống khổ toàn thân run rẩy mà chết, cái này khiến bọn hắn căn bản liền không dám dừng lại. Tại ở trong đó, Lý Nhị, Lý Tứ là thể lực bảo tồn tốt nhất hai trong số mấy người, còn lại tầm 2-3 người cũng cùng Lý Nhị, Lý Tứ, tiến vào rừng rậm sau đã tìm được một chút đồ ăn, nếm qua đồ vật, lúc này mới có thể lực chạy lên như thế một đường. Mà cái khác những người kia tối đa cũng chính là ăn mấy cái côn trùng, mấy đóa nấm cái gì, trong bụng không có đồ ăn, đến lúc này đã ở vào sau cùng vùng vẫy giành sự sống. Lý Nhị lúc này tới gần Lý Nhị, vừa thở dốc bên cạnh nhỏ giọng nói với Lý Tứ, bốn. Ngươi một hồi nhất định phải theo sát ta, tình huống không đúng, những quái vật kia tựa hồ là đang đem chúng ta hướng một nơi nào đó tiến đến, nơi nào nhất định rất nguy hiểm, nhưng là gặp nguy hiểm liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nói không chừng chúng ta có thể thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Lý Tứ thở hào hển khẽ gật đầu, hắn sắc mặt kinh hoàng, thỉnh thoảng còn hướng sau lưng nhìn lại. Ngược lại là Lý Nhị thần sắc bình tĩnh, không ngừng tự hỏi đoạn đường này chứng kiến hết thảy, hắn có thể xác nhận cái này truy tung bọn hắn quái vật hẳn là trước đó những cái kia vạn tộc cái gọi là tinh linh tộc. Đã có cái gọi là tộc chữ, cái kia không hề nghi ngờ chính là số lượng không ít, từ cung tiễn bắn ra nhìn, đoán chừng cũng là hình người. Mà lại rừng rậm này rất có thể chính là cái này tinh linh tộc bộ lạc chỗ. Cái này khiến Lý Nhị trong lòng càng ngày càng nặng nặng, hắn hoài nghi đây là tinh linh tộc tại xua đuổi bọn hắn đi đến tinh linh tộc bộ lạc tộc địa. Liền Lý Nhị biết, vạn tộc nhóm cũng không chỉ là cần nhân loại đến trồng trọt giao nạp thuế má, còn bao gồm cần hy sinh tế phẩm lúc, nhân loại cũng là so dê bò cao cấp hơn hy sinh tế phẩm, ngoài ra, trong vạn tộc siêu phàm cũng thường thường cần đại lượng nhân loại đến rèn luyện bọn hắn siêu phàm chi lực. Những này đủ loại đều là vạn tộc cần nhân loại địa phương, trong đó nô lệ số lượng nhu cầu nhiều nhất, khác hai loại nhu cầu ngược lại là ít, nhưng là đây cũng không có nghĩa là khác hai loại liền sẽ chết được rất nhẹ nhàng. Lý Nhị nhìn thấy qua bị xem như vật hy sinh hiến tế nhân loại, những cái kia nhân loại chết được khổ không thể tả, toàn bộ đều biến thành khô lâu thậm chí là quái vật. Còn có bị vạn tộc xem như siêu phàm rèn luyện phẩm nhân loại, cũng đồng dạng là bi thảm đến cực điểm. Mà vô luận là trở thành nô lệ, vẫn là vật hy sinh, vẫn là rèn luyện phẩm, đều cần người sống tương tự. Mà đem bọn hắn hướng một cái phương hướng xua đuổi liền phù hợp loại này đặc thù. Nếu thật sự là như thế, vậy còn không như trực tiếp tự sát mới tốt. Lý Nhị dùng lo lắng con mắt nhìn nhìn Lý Tứ vẫn là một thiếu niên. Hắn còn có mười mấy 20 năm tốt sống, Lý Nhị là thật không hy vọng đệ đệ của mình cứ như vậy chết trong rừng rậm. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đám người lại hướng về phía trước chạy hồi lâu, người này tiếp theo người kia tương tự bắt đầu tụt lại phía sau. Bọn hắn là thật chạy không nổi rồi, mà lại lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, lâu dài đói khát, đi vào rừng rậm sau mặc dù bổ sung một chút đồ ăn. Nhưng là đó căn bản bất lực tại sự tình, những người này ngã sắp xuống về sau liền rốt cuộc không đứng dậy được, thật sự là sống sờ sờ mệt chết. Rốt cuộc, tất cả nhân loại chỉ còn lại 7 người lúc, Lý Nhị trực tiếp kéo ngừng Lý Tứ, đồng thời nổi lên toàn bộ khí lực nói ra, chạy không nổi rồi, không chạy, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, lại chạy liền thật trực tiếp chạy chết rồi. Theo Lý Nhị rống lớn lời nói, ngay tại chạy còn lại người đều dần dần thả chậm hạ tốc độ. Nhưng là ngoại trừ Lý Tứ bên ngoài, còn lại mấy người đều hướng trước lại nhiều chạy hơn 10 mét, còn có một cái tộc nhân không quan tâm tiếp tục hướng phía trước chạy trước, mà dừng lại người toàn bộ đều kịch liệt thở hào hển, đồng thời thấy Lý Nhị. Lý Nhị cũng không dám dừng lại an vị hạ cái gì, mà là khập khểnh hướng về phía trước chậm rãi đi tới, Lý Tứ nhìn xem Lý Nhị tại hướng về phía trước chậm rãi đi, hắn cũng cố nén nằm xuống dục vọng, cũng đi theo tại Lý Nhị bên người chậm rãi đi tới. Còn lại người đều tại chăm chú nhìn xem Lý Nhị, nhìn xem hắn sẽ hay không bị giết chết. Dù sao bọn hắn càng xa một chút, nếu là Lý Nhị bị giết chết, vậy bọn hắn cũng sẽ lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy, quản chi sống lâu một giây đều tốt. Thế nhưng là trong dự đoán tử vong cũng không có lập tức giáng lâm, ngược lại là Lý Nhị chậm rãi đi tới, rời cái này chút tộc nhân càng ngày càng gần, sau đó đi tới liền vượt qua bọn hắn, những này các tộc nhân đều là sững sờ, cũng đều đi theo sau lưng Lý Nhị chậm rãi đi tới. Vừa đi, Lý Nhị bên cạnh lắng lại hô hấp của mình, hắn cảm thấy mình phảng phất là đang hô hấp như hỏa diễm, mỗi hô hấp một ngụm đều để yết hầu cùng phổi đau đớn kịch liệt. Bất quá thống khổ này ngay tại theo hắn dừng lại mà chậm rãi yếu bớt, đám người ngay tại cái này đi thông thả bên trong đi ước chừng 2-30 phút, cái này mới miễn cưỡng khôi phục hô hấp, nhưng là riêng phần mình đều là toàn thân đau buốt nhất, hai chân càng là phản phất quán duyên đồng dạng nặng nề vô cùng, lúc này đám người chợt nghe trước mặt tiếng nước chảy, riêng phần mình con mắt đều là sáng lên, nâng lên khí lực hướng về phía trước bước nhanh tới, tại đi qua một mảnh rừng rậm. Chi địa về sau, quả nhiên liền thấy phía trước có một đầu dòng suối, mà tại dòng suối bên cạnh còn ngã lật lấy một cái tộc nhân. Chính là trước đó không có dừng lại, yên nguyên chạy vọt về phía trước chạy người kia. Tất cả mọi người là đáy lòng phát lạnh, lại đều không dám lên tiếng đến, chỉ có Lý Nhị sắc mặt nặng nề đi ra phía trước, đem cái này tộc nhân lật đi ra, liền thấy hắn sắc mặt tái xanh, bụng nâng lên, trong mắt phản phất đều muốn trống ra hốc mắt, lại là chết bất đắc kỳ tử ở đây. Mắt thấy cái này tộc nhân cũng không phải là bị cung tiễn bắn chết, ngoài trừ Lý Tứ bên ngoài, còn lại tộc nhân tất cả đều âm thầm hoan hô một tiếng, riêng phần mình chạy đến dòng suối bên cạnh từng ngụm uống nước. Mà Lý Nhị thì đem cái này tộc nhân khiêng đến dòng suối bên bờ, lúc này mới kêu gọi Lý Nhị đi tới dòng suối bên cạnh, đồng thời hắn dùng thanh âm cực thấp nói với Lý Tứ, không được uống quá nhiều nước, mỗi lần một ngụm nhỏ uống, uống xong một ngụm mấy giây lại uống tiếp theo miệng. Chỉ cần giải khát liền dừng lại, tuyệt đối không nên uống quá nhiều. Lý Nhị làm Lý Tam cùng Lý Tứ ca ca, hắn luôn luôn đều là cực nặng ổn, cũng có uy nghiêm, cho nên Lý Tứ mặc dù là khát cực kỳ, nhưng cũng nghe lời gật đầu, sau đó học Lý Nhị dáng vẻ dùng tay nâng lên nước đến ngụm nhỏ uống vào. Về phần còn lại tộc nhân nơi nào còn bận tâm được nhiều như vậy à, bọn hắn đã sớm khát cực kỳ, riêng phần mình đều ghé vào trong khe nước từng ngụm uống vào. Uống đến vừa vặn giải khát, Lý Nhị liền cưỡng ép khắc chế dục vọng ngừng lại, sau đó hắn hung hăng trừng Lý Tứ một chút, Lý Tứ cũng bất đắc dĩ ngừng lại, Lý Nhị liền tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước, Lý Tứ tự nhiên là đi theo tại phía sau hắn, nhưng là vừa đi mấy bước, Lý Tứ liền giữ chặt Lý Nhị nói, ca, ta thật sự là đi không được rồi, ngừng một chút đi, những quái vật kia đoán chừng không có đuổi theo chúng ta. Ngừng một chút đi. Còn lại người cũng đều nhìn về phía Lý Nhị. Bởi vì lúc trước Lý Nhị dừng lại, bọn hắn cũng không có đụng phải công kích, cho nên trong lúc vô hình Lý Nhị liền có uy nghiêm, cho nên Lý Nhị này khắc phát biểu đúng là có quyền uy. Lý Nhị trầm mặt một chút, hắn nhìn một chút đầu kia dòng suối, liền đối Lý Tứ gật đầu nói, tốt, nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện tìm xem có cái gì ăn, chúng ta cũng đều ăn một chút. Lý Tứ lập tức hoan hô một tiếng, liền chạy tới trong khe nước bắt đầu lật những tảng đá kia. Cái này dòng suối là rừng rậm chỗ sâu dòng suối nhỏ, vẫn luôn không có nhân loại tới qua. Tinh linh tộc cũng không lại ở chỗ này khó khăn cần gì đồ ăn, cho nên cái này trong khe nước tôm tép đặc biệt nhiều, Lý Tứ chỉ là dùng hai tay đi đến chụp tới, lập tức liền mò được mấy đầu, chính hắn ăn hai đầu cá con, tiếp lấy liền đem những vật này nâng cho Lý Nhị. Lúc này Lý Nhị cũng ngồi xuống, một cái chân của hắn đau đến đều chết lặng, nếu như không tất yếu. Hắn thậm chí liền đứng lên đều thống khổ cực kỳ, nhìn thấy Lý Nhị cho hắn nâng tới đồ ăn, đều là nhà mình huynh đệ, hắn cũng không có khách khí, đem những này tôm tép đều ăn một miếng đến trong miệng. Còn lại các tộc nhân mắt thấy như thế, cũng đều riêng phần mình tại cái này trong khe nước xoay loạn vớt, riêng phần mình vừa ăn vừa lật, lật đến liền hướng bỏ vào trong miệng, đồng thời cũng nửa nằm tại dòng suối bên cạnh, bọn hắn thật sự là mệt mỏi hung ác. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải người ngu. Trước đó chạy trốn lúc không kịp nghĩ kỹ, nhưng là lúc này lại cẩn thận nhớ tới trước đó tao ngộ, bọn hắn cũng đều đại khái hiểu là có sinh vật gì tại xua đuổi bọn hắn hướng một cái phương hướng chạy, đồng thời bọn hắn cũng phần lớn đạt được cùng Lý Nhị suy nghĩ đồng dạng đáp án, những này nhìn không thấy sinh vật hoặc là quái vật. Là muốn bắt bọn hắn làm nô lệ, hoặc là làm vật hy sinh, hoặc là khi siêu phàm chi lực vật thí nghiệm, không phải trực tiếp liền có thể bắn chết bọn hắn, cũng không cần thiết xua đuổi. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn ngược lại là không hoảng hốt, riêng phần mình tại cái này dòng suối bên cạnh ăn uống vào nghỉ ngơi. Giống như đây, mọi người tại nơi này chờ đợi mấy chục phút, riêng phần mình đều khôi phục thể lực, mặc dù toàn thân trên dưới y nguyên đau buốt nhất, nhưng lại không phải trước đó loại kia tùy thời muốn chết bất đắc kỳ tử trạng thái. Đột nhiên đúng lúc này, một cây tiễn mất xuất tại trong đó một cái tộc nhân trước người, lập tức tất cả mọi người là giật mình, riêng phần mình toàn thân đều căng thẳng, bọn hắn lại một lần nữa nhìn về phía Lý Nhị, liền thấy Lý Nhị chậm rãi từ ngồi trạng thái đứng lên, cũng không có vội vã chạy trốn, cái này khiến tất cả mọi người là có chút an tâm, nhưng là bọn hắn yên nguyên chăm chú nhìn rừng rậm trong bóng tối. Qua mấy phút, lại là mấy cây tiễn mất phóng tới, lại như cũ chỉ là bắn tại thân thể bọn họ cái khác thổ địa bên trên, cũng không có bắn trúng bất cứ người nào, cái này để các tộc nhân lá gan lớn hơn. Thậm chí còn có hai người trực tiếp ngồi xuống. Ngược lại là Lý Nhị, hắn một thanh kéo qua còn muốn đi tìm kiếm thực vật Lý Tứ, lôi kéo hắn chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, mà nhìn thấy Lý Nhị Lý Tứ bắt đầu đi lên phía trước, còn lại các tộc nhân đều là chần chờ một chút, nhưng là nơi này có đồ ăn, bọn hắn vừa mệt đến đơn giản không muốn nhúc nhích, cho nên cũng liền dứt khoát tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, này ăn thì ăn, này uống uống. Đột nhiên, một cây tiễn mất xuất tại một cái trực tiếp nằm vật xuống tộc nhân trên đùi, cái này tộc nhân lập tức ôm đùi rú thảm lên. Mũi tên này mất đem bắp đùi của hắn đều bắn cái xuyên thấu, máu tươi liền từ trên đùi hắn tuôn trào ra. Nhìn xem một màn này, còn lại người đều là sửng sốt một hai giây, sau đó cùng nhau một tiếng rú thảm, riêng phần mình rốt cuộc không quan tâm hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi, về phần tên kia bị bắn thủng bắp đùi tộc nhân đều không ngừng rú thảm, dùng tay đi chắn vết thương máu tươi, thế nhưng là làm sao có thể chắn được, máu tươi một mực chảy đầm đìa không ngớt, rất nhanh, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, tay chân cũng là càng ngày càng bất lực, rốt cuộc, hắn ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Chương 14, ngã xuống. Lý Nhị Lý Tứ đi ở phía trước, những cái kia sợ choáng váng các tộc nhân thì từ bên cạnh bọn họ chạy qua, nhìn thấy những người này chạy tới, Lý Nhị cũng lôi kéo Lý Tứ bắt đầu chạy chậm, mà chạy trước, những này tộc nhân từng cái ông bụng rú thảm lên, bọn hắn vừa vặn uống quá nhiều nước, lại ăn một chút tôm cá, lúc này mỗi chạy một bước, toàn bộ dạ dày đều đang lăn lộn, tận lực bồi tiếp kịch liệt đau nhức, nếu tiếp tục chạy nữa, bọn hắn thậm chí bắt đầu nôn mửa. Trong đống nôn thậm chí còn đeo máu tươi. Lý Nhị lôi kéo Lý Tứ lần nữa vượt qua bọn hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Ở phía xa trên tán cây, tinh linh du hiệp nhóm theo sát tại những nhân loại này về sau, mà du hiệp đội trưởng Ba Na cũng ở trong đó, vừa vặn bắn thủng tên kia nhân loại bắp đùi chính là nàng. Tại bên cạnh nàng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn ám tinh linh liền nói ra, Ba Na tỷ tỷ. Người bắn chết một nhân loại. Không có sao chứ. Ba Na liền lắc đầu nói, ta cũng không có giết chết hắn, bất quá là xua đuổi hắn lúc ra ngoài ý muốn thôi, có thế có chuyện gì. Bất quá. Cái kia hai tên tại chạy chậm nhân loại ngược lại là thú vị. Ám tinh linh liền dùng tay che cản một chút ánh nắng, đồng thời nhìn về phía nơi xa, vừa nhìn bên cạnh nói ra, phàm nhân vận động dữ dội sau bỗng nhiên nằm vật xuống hoặc là ngồi xuống. Cái này rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, sau đó chính là vận động dữ dội sau uống đại lượng nước lạnh cũng thế, còn có uống về sau lại bắt đầu vận động dữ dội cũng thế. Hắn lại hiểu đến khắc chế, còn tính là thông minh, nhưng là phía trước liền muốn đến rừng nhện, cũng liền đến nơi đây mà thôi. Ba Na khẽ gật đầu, nàng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là thần sắc lại mang theo âm tàn, liền nghe nàng thì thào nói ra, đây chính là kẻ yếu vận mệnh. Không được căm hận chúng ta. Đám nhân loại, ta chỉ là thay thế tự nhiên đến thanh lý kẻ yếu thôi. Bên cạnh ám tinh linh cũng là gật đầu, cái này ám tinh linh mặc dù trên mặt không có cái gì âm tàn biểu lộ, bất quá nàng hiển nhiên là đồng ý Ba Na thuyết pháp này. Tinh linh tộc là tự nhiên sủng nhi, cũng là tự nhiên đại hành giả, mà tự nhiên nhưng thật ra là phi thường tàn khốc thế giới, kẻ yếu đào thải, cường giả sinh tồn, tinh linh tộc lo liệu cái này quan niệm, cho nên cũng mới có đờ rui siêu phàm hệ thống. Kỳ thật đờ rui mặc dù là pháp hệ siêu phàm, nhưng ma pháp của bọn hắn cũng không phải là học tập mà đến. Mà là từ trong tự nhiên thu hoạch, bọn hắn kỳ thật càng xấp xỉ hơn tại tế tự hệ liệt, bất quá bọn hắn cầu nguyện cùng thu hoạch lực lượng đối tượng cũng không phải là thần linh hoặc là không thể diễn tả chi vật, mà là toàn bộ tự nhiên thôi, lo liệu đạo của tự nhiên, thực tiễn chi, đồng thời đối với tự nhiên minh tưởng, sau đó liền có thể từ trong tự nhiên thu hoạch được phản hồi. Lúc này quỷ tại siêu phàm hệ thống bên trong chính là đờ rui.

Trung Tam Giai, Năng Thiên Sứ, Đức Thiên Sứ, Chủ Thiên Sứ, Cùng Thượng Tam Giai Tọa Thiên Sứ, Trí Thiên Sứ, Sĩ Thiên Sứ, mà cái này vẻn vẹn Hạ Tam Giai Đại Thiên Sứ ra đời tồn tại, này khắc lại là toàn bộ Thiên Sứ tộc người mạnh nhất, mấu chốt nhất là, Đại Thiên Sứ trưởng Ra Minh cũng không phải là di tộc, hắn là Đại Tân Sinh. Giờ khắc này ở cái này chính bộ hội nghị liên tịch bên trên, kỳ thật liền phân làm hai cái phe phái, trong đó Hạ Tam Giai ba bộ, Trung Tam Giai Đức Thiên Sứ bộ. Cùng Thượng Tam Giai Trí Thiên Sứ bộ, hết thảy năm bộ đều là từ Đại Tân Sinh cầm quyền, mà còn lại bốn bộ thì là từ trở về di tộc cầm quyền. Lần này huyết chiến quy mô trước nay chưa từng có, chính là thánh vị thần linh dấu hiệu phục hồi mang đến ảnh hưởng, mà di tộc bốn bộ ý tứ kỳ thật vô cùng đơn giản, đó chính là hoàn toàn không cần để ý huyết chiến, dù sao hiện tại huyết chiến chiến trường đã phong bế, những cái kia tà ma căn bản ra không được, bọn hắn chỉ cần chậm đợi thánh vị các thần linh trở về chính là. Nhưng là cái này sao có thể để Đại Tân Sinh đám người nổi bật cam tâm? Bọn hắn nhưng không có từ xuất sinh bắt đầu liền bị thánh vị thần linh chèn ép tẩy não. Càng không phải là di tộc, bọn hắn còn có hùng tâm tráng chí, đặc biệt là tại thánh vị thần linh thức tỉnh mà chưa về lúc, những này Đại Tân Sinh linh vị đã cảm thấy riêng phần mình linh hồn rung động, đây là cao vĩ độ mở ra dấu hiệu, cũng là bọn hắn thăng hoa làm thánh vị thần linh cuối cùng cơ hội. Cái này kỳ thật chính là song phương không thể điều hòa mâu thuẫn, di tộc bản thân liền đến từ thánh vị thần linh cầm quyền thời đại, sớm đã bị chèn ép đức đã mất đi hùng tâm tráng chí, mặc dù trở về di tộc bên trong không thiếu linh vị, nhưng là bọn hắn kỳ thật áp căn bản không hề bất cứ cơ hội nào thành tựu thánh vị. Có cơ hội ngay cả xương cốt tro cũng bị mất, cùng bọn hắn so sánh, Đại Tân Sinh linh vị có xông lên phía trên hùng tâm, mà lại tư chất kỳ thật cũng so với bọn hắn muốn tốt lên rất nhiều. Đúng là còn có cơ hội cuối cùng này. Khi tên này Năng Thiên Sứ phát biểu về sau, ở đây Đại Tân Sinh các thiên sứ đều là cười lạnh không nói, mà thượng tọa chính là một cái chỉ có một đôi cánh, nhưng là đôi cánh này lại đủ có vài chục mét dài ngắn, trên cánh còn tản ra sáng chói thánh quang. Tên này thiên sứ chính là Đại Thiên Sứ trưởng Ra Minh, hắn ngược lại là ngữ khí bình hòa nói ra, nhưng mấu chốt ngay tại ở nơi này. Thánh vị thần linh cố nhiên tôn sùng, cũng là bất hủ, cũng là cường đại. Nhưng là chúng ta ai cũng không biết thánh vị thần linh đến cùng lúc nào mới một lần nữa thức tỉnh, mà cái này huyết chiến đã đem muốn mở ra, vạn nhất huyết chiến hoàn tất, thánh vị các thần linh còn chưa từng thức tỉnh làm sao bây giờ? Nếu là hạ vị diện tà ma, hoặc là minh giới bất tử ô uế nhóm có cực lớn tiến bộ, trở thành mới thánh vị thần linh đâu? Khi đó chúng ta làm sao có thể ngăn cản được công kích của đối phương? Cho nên vì thiên sứ tộc đại nghiệp, ta đã hạ quyết tâm. Lần này sắp hết khởi chính bộ đại quân. Thừa dịp ác ma cùng ma quỷ huyết chiến lúc, chúng ta cường công A Tỳ Ma Thành, trước đêm cùng chúng ta bản tính nhất tương phản năng lượng âm bất tử sinh vật toàn bộ tiêu diệt, về sau lại tịnh hóa những cái kia hạ vị diện ô uế, ta đem đích thân lên tiền tuyến tham chiến, đây là ta chính bộ nghị trưởng mệnh lệnh, các bộ không được chống lại, bằng không ta sẽ ở huyết chiến bắt đầu trước đối phán tộc người tiến hành thẩm phán, các ngươi không thể chậm trễ. Đại Tân Sinh năm bộ nghị viên toàn bộ đều cung kính lĩnh mệnh, mà di tộc bốn bộ nghị viên sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nhưng là tại Ra Minh trong ánh mắt bình tĩnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cúi đầu biểu thị ra tuân mệnh, về phần sẽ hay không ở trong đó hạ cái gì ám thủ, hay là kéo dài loại hình, cái này muốn nhìn lá gan của bọn hắn cùng làm việc năng lực. Lúc này, chính bộ cao quý nhất Sĩ Thiên Sứ bộ nghị viên, đây là một cái mỹ nữ tóc vàng, có ba cặp cánh, nàng bình tĩnh nói. Đại nghị trưởng, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của ngài, nhưng là A Tỳ Ma Thành mặc dù là bị dung nạp tại cái này huyết chiến chiến trường bên trên, bản thân nó yên nguyên thuộc về minh giới tiêu chí, có minh giới địa mạch cùng năng lượng âm nguyên chèo chống, sợ là chúng ta cần tiêu hao quá nhiều tộc nhân tính mệnh. Lúc này mới khả năng đem hắn công phá A. Bộ biết đại nghị trưởng phải chăng có cái gì chiến lược đâu. Ra Minh nhìn thật sâu tên này Sĩ Thiên Sứ nữ tính một chút, hắn yên nguyên bình tĩnh nói. Toàn bộ lãnh địa bên trong tất cả nhân loại nô lệ, 199, toàn bộ xung quân hướng huyết chiến chiến trường, sau đó tại A Tỳ Ma Thành trước đối thánh quan tiến hành nhất là thịnh đại tế tự. Ta từng cùng Long Phượng hai tộc từng có kết giao, tại bọn hắn di tộc mang theo trong thư tịch thấy qua một câu nói như vậy, đại đạo 50, thiên diện 49, lưu lại 1% vẫn cho chúng ta nô lệ. Đây là ta đối bọn hắn từ bi. Lập tức không nói chuyện. Nhưng là tại xế chiều hôm đó lúc, thiên sứ tộc bên trong tất cả nhân loại nô lệ bị toàn bộ xua đuổi đến bọn hắn chỗ thành thị quảng trường trên đất trống,